Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi Nha Trang thất thủ, địa vị chính trị của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày một suy yếu, Thượng nghị viện Sài Gòn đã họp nhóm đòi ông ta phải từ chức. Các phe phái tận dụng thời cơ âm mưu đảo chính, giành quyền lực với tay mình. Trong đó đáng kể nhất là Ủy ban Cứu nguy Dân tộc của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Linh mục Trần Hữu Thanh. E sợ mọi thứ có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Tai mơ, trưởng phân cục CIA tại Sài Gòn đã phải ra tay dàn xếp cố giữ cho tình hình bớt rối ren hơn. Trước tình thế bất lợi, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu giam mình trong phòng làm việc. Tuy nhiên, thay vì nghĩ tới những chuyện quốc gia đại sự, ông ta lại quá chú ý tới lợi ích của bản thân mình. Những chuyện quá khứ của Nguyễn Văn Thiệu, từ chuyện dối vợ đi chơi gái đến việc tổ chức đám cưới cho con gái nhằm vơ vét tiền của, lần lượt được tái hiện, cho thấy gương mặt thật của vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Con người cơ hội này, liệu có còn những chiêu bài nào chưa tung ra để giữ lấy quyền lực của mình? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Tuy vừa mới qua, quyền lực mà Thiệu thèm khát lì lợm níu kéo, giờ đây không khéo sẽ biến Thiệu thành thây ma chờ giờ xuống lỗ. Nhưng dù có đào sâu chôn chặt tới 3 thước đất cũng chắc gì đã yên. Bồ mả tổ tiên ở Ninh Chữ Phan Thiết, mặc dù được Thiệu kỳ công xây cất, xây cả một đền thờ để mẹ Thiệu thường xuyên ra đấy tu nhân tích đức, cũng có yên đâu. Khi cho công binh san đền ủi đất, chiếc xe gạt đã phạt lẹn vào khu mộ. Thiệu vời thầy địa lý ra tận nơi xem xét. Thầy địa lý phán, như vậy đã chạm vào long mạch. Thiệu bị ám ảnh ghê gớm và ngày càng tin vào tử vi tướng số, vào những điều phải kiêng khem. Thẻ căn cước của Thiệu và vợ đều cấp ngày 24 tháng 7 năm 1969 và đều 9 nước hết. Thẻ căn cứ của Thiệu số 00000027. Thẻ của Mai Anh số 00000018. Ngoài thầy tướng của mình là quỷ cốc ở đường Trương Minh Giảng, Thiệu còn nể trọng cậy nhờ một thầy tử vi nổi tiếng khắp Đông Nam Á, cũng xưng danh quỷ cốc. Đó là quỷ cốc tử ở Đài Bắc. Quỷ cốc tử dường như không tiếp ai tại nhà, chỉ xem lá số và đoán định rồi trả lời bằng mật thư. Nghe đồn, cả Tưởng Kinh Quốc con trai Tưởng Giới Thạch khi lên làm Tổng thống Đài Bắc cũng không thể tự tiện đến gặp quỷ cốc tử. Muốn đến phải báo trước và tới theo giờ hẹn của quỷ cốc tử. Tất cả các bộ trưởng ở Đài Bắc và nhiều nhân vật trọng yếu ở Đông Nam Á cũng thường gửi lá số của mình cậy nhờ quỷ cốc tử đoán định. Các khoản tiền hậu tạ rất lớn. Quỷ cốc tử bày trò như thế cũng là một thủ đoạn để đề cao mình. Ngay sau khi lên làm Tổng thống, Thiệu đã bố trí ngay anh ruột là Nguyễn Văn Kiểu làm đại sứ lưu động Đông Nam Á, đóng trụ sở ở Đài Bắc để giữ mối liên lạc với quỷ cốc tử, thường xuyên nghe ngóng vận hạn và ra các quyết sách. Theo lời phán của quỷ cốc tử thì số của Thiệu có đến 4 chữ Tý. Tuổi Tý, 1924, sinh vào giờ Tý, nửa đêm. Tháng Tý, tháng 11 âm lịch. Và cung mệnh viên, cũng nằm ở Tý. Thiệu Mệnh Kim năm 1975 lại đi vào cung hỏa, mà hỏa thì thiêu cháy kim. Lại nữa, Thiệu Cầm Tinh con chuột, mà năm 1975 lại là năm Mão. Mèo vô thì chuột hết đường chạy. Ngày, tháng, thậm chí giờ nào làm việc hệ trọng, Thiệu đều tham khảo chỉ dẫn của Quỷ Cốc Tử trong lá số đoán định chi tiết vận hạn của Thiệu trong năm Ất Mão. Một vài tướng lĩnh dưới quyền đã dựa vào sự mê tín của Thiệu để bịp Thiệu. Nguyễn Văn Toàn, trung tướng tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2 là một ví dụ điển hình. Toàn nổi tiếng háo sắc và hủ bại. Hồi ở quân khu 2, Toàn đã hiếp một cháu gái mới 13 tuổi. Không may cho Toàn, đấy là cháu gái một phóng viên báo chính luận. Vì gia đình kiện, báo chí làm lớn chuyện, buộc Thiệu phải cách chức Toàn, đưa về làm ở trường Võ Bị Thủ Đức. Toàn cay cú, quyết tìm mọi phương cách để trở lại quyền lực. Sau khi bắt mối được với Thiếu tá Minh, thư ký riêng của Nguyễn Văn Kiểu, Toàn chạy lo một chuyến đi Đài Bắc. Toàn dùng một số tiền rất lớn mua Minh, và Minh kỳ công thu xếp để Toàn tới gặp Quỷ Cốc Tử. Biết Quỷ Cốc Tử rất mê kim cương, Toàn kiếm một viên kim cương cực lớn làm quà ra mắt. Toàn trình bày hoàn cảnh, nhờ Quỷ Cốc Tử giúp trở lại chính trường. Mọi việc ngã giá, Toàn thanh toán luôn một lần với Quỷ Cốc Tử bằng số đô la Mỹ mang theo, xếp chặt một cặp ngoại giao xách tay. Không ai hay biết chuyện này ngoài Toàn, Quỷ Cốc Tử và Minh, thư ký của Kiều. Mấy tháng sau, Toàn lại thu xếp đi Đài Bắc lần nữa, lần này thì đặt thẳng vấn đề với Kiều. Anh giúp tôi tới gặp Quỷ Cốc Tử, bao phí tổn tôi cũng lo chu đáo. Tôi muốn thưa chuyện và nhờ tiên sinh coi giúp lá số của tôi. Không được đâu, nếu thực quá cần, anh cứ viết ngày, giờ, tháng, năm sinh và những điều cần hỏi. Tôi sẽ nhờ chuyển gấp đến tận tay tiên sinh, và anh cố nán lại ít hôm chờ hồi âm. Đã hẹn trước, để thật khách quan, trước một ngày Toàn ra sân bay về Sài Gòn, Quỷ Cốc Tử mới có thư cho Kiều. Đọc mấy chữ của Quỷ Cốc Tử, Kiều tròn mắt kinh hãi. Quỷ Cốc Tử không cho lời chỉ giáo gì, mà chỉ trân trọng mời Toàn đến chơi tệ xá vào 8 giờ sáng hôm sau. Kiều mừng lắm, vì cũng là dịp tốt gặp được Quỷ Cốc Tử. Sáng hôm sau, trước giờ Toàn ra sân bay, Kiều lái xe con đưa Toàn tới gặp Quỷ Cốc Tử. Đã ngầm định với nhau từ trước, Quỷ Cốc Tử đón Toàn với nghi thức chưa bao giờ có. Cửa tiền sảnh mở toang, gấm đỏ được trải từ cửa vào tận phòng khách. Chưa hết, Kiều vừa đưa Toàn vào đến cửa, Quỷ Cốc Tử đã ra đón và chắp tay vái Toàn một cách hết sức cung kính. Rồi cứ chắp tay như thế đi giật lùi mà hướng dẫn Kiều và Toàn vào phòng khách ở đại sảnh. Kiều trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc vì không còn hiểu ra làm sao nữa. Xin đại nhân miễn thứ, Quỷ Cốc Tử nói, giọng nói và cử chỉ hết sức cung kính. Đúng ra, Quỷ Cốc tôi phải thân hành đến chào đại nhân. Nhưng vì đại nhân ở trong Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa, thủ tục ngoại giao phiền hà nên đành thất lễ bởi đại nhân đến tệ xá. Nói rồi, Quỷ Cốc Tử cung kính hai tay nâng chén trà mời Toàn. Sau phút ngỡ ngàng, Kiều tự giới thiệu mình và nói đôi lời về Toàn, và xin Quỷ Cốc Tử cho lời chỉ giáo về lá số của Toàn mà Kiều đã gửi nhờ Quỷ Cốc Tử xem. Thôi khỏi, tôi không được diễm phúc đoán định về lá số đó. Cứ xem sao của ông Toàn đây thì thấy rõ, hiện tuy lu mờ, nhưng sắp tới sẽ rực rỡ tỏ vượng. Ông là con người siêu phàm hiếm có, không chỉ là trụ cột của Việt Nam Cộng Hòa trong nguy hiểm, mà còn là cứu tinh của Đông Nam Á để thoát khỏi họa cộng sản. Nói rồi, Quỷ Cốc Tử quạt sang nói chuyện về chiêm tinh tướng số, về tài đoán định của mình đã được minh chứng qua hàng loạt các nhân vật tầm cỡ trọng yếu ở Đông Nam Á, trong đó có cả Nguyễn Văn Thiệu. Đến giờ ra sân bay, Toàn lật đật đứng lên cáo lỗi. Quỷ Cốc Tử lại chắp tay vái Toàn một lần nữa, rồi cung kính đưa Toàn và Kiểu ra tận cửa xe. Toàn về Sài Gòn chưa đầy một tuần sau, Thiệu đã nhận được mật báo của Kiểu. Kiểu không cần tô vẽ, cứ nguyên thế mà mật trình cũng đã khiến Thiệu kinh hoàng và thấy phải bằng mọi cách dùng lại Toàn, nhất là trong cơn nguy khốn này. Đấy là cái lẽ vì sao Thiệu quyết định gọi Toàn ra để giao chức tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3, chỉ huy toàn bộ việc phòng thủ Sài Gòn. Và ít ngày sau đó, Thiệu lập bộ tư lệnh quân đoàn 3 tiền phương. Và theo lời thầy tướng riêng của mình Bách Bảo, Thiệu giao chức tư lệnh tiền phương đó cho Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh quân đoàn 4 quân khu 4, đang bị cách chức vì tội tham nhũng. Những tin tức về sự chống đối và cả đe dọa của một cuộc đảo chính đẫm máu nhanh chóng đến với Thiệu. Thiệu đã từng phân tích với đám tay chân thân cận là ở cái Nam Việt Nam này không phải 2-3 mà có tới hàng 5-7 thế lực chống đối nhau. CIA, tình báo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, DEA, tình báo của quân đội Hoa Kỳ, các thế lực chính trị thân Pháp, Phật giáo, các giáo phái còn lại, mạnh nhất là Thiên Chúa Giáo và Cao Đài Hòa Hảo. Do nhiều thế lực giằng xé nhau, nên cái Nam Việt Nam này, một năm 365 ngày thì có tới 300 ngày có thể xảy ra đảo chính. Bất cứ một thằng tướng nào cũng phải chơi hai lá bài. Một phe chính thống mà mình phục vụ, một là lá bài khác thông qua các mụ vợ. Những đệ nhất phu nhân, những nội tướng chơi với một thằng tướng khác, một phe nhóm khác, để khi xảy ra đảo chính thì kịp mà chở cờ. Bây giờ thì chúng đang chở cờ. Thiệu điên tiết cảnh cáo. Các giáo dân biểu tình, phong trào chống tham nhũng của Linh Mục Trần Hữu Thanh phải ở yên trong nhà thờ. Các Phật tử phải ở trong chùa. Các nghị sĩ phe đối lập phải ở trong trụ sở lưỡng viện, là nơi họ được quyền miễn trừ mà hò hét. Nếu không, Thiệu sẽ dùng xe tăng cho tất cả các nghị sĩ vào khuôn vào phép. Vậy mà, cái lũ nghị sĩ ấy mỗi lúc họp hành thì cãi nhau như mổ trâu mổ bò. Có thằng còn nổ súng trong cuộc họp ấy, nay lại nhất trí được với nhau trong quyết định đòi Thiệu phải ra đi. Trong số những kẻ định làm thịt Thiệu phen này, Thiệu trởn nhất Nguyễn Cao Kỳ. Bởi lẽ, Kỳ còn vây cánh, và vì Kỳ là kẻ nổi tiếng hung bạo ngông nghênh. Vợ đầu của Kỳ mang quốc tịch Pháp. Kỳ cưới từ thời qua học trường hàng không ở Madagascar. Lấy cớ cả bốn người con đều là gái, không có ai nối dõi, Kỳ bỏ vợ. Vợ Kỳ ôm con về Pháp, và Kỳ lấy Tuyết Mai, nữ chiêu đãi viên hàng không xinh đẹp nổi tiếng ở Sài Gòn. Một kẻ cừu hận như Kỳ sẽ chẳng ngán ngại gì mà không bắn vỡ sọ Thiệu khi có thời cơ. Tình hình tồi tệ này cũng là do những thảm bại trên chiến trường và thái độ lạnh nhạt của Mỹ mà ra. Thiệu không ngờ quyết định rút khỏi Tây Nguyên lại gieo mầm cho tai họa đến thế. Hàng loạt thành phố, căn cứ quân sự, hải cảng ở miền Trung phút chốc đổ nhào, làm cho cái Nam Việt Nam này như bị chặt phăng mất đầu. Tấn thảm kịch diễn ra nhanh đến chóng mặt. Không khéo thì màn chót của nó tới ngay bây giờ. Cần phải chặn đứng bước tiến của đối phương và phải chặt hết tay chân của những kẻ chống đối. Cần phải mạnh tay gạt Trần Thiện Khiêm khỏi chức thủ tướng, cải tổ triệt để nội các. Trong phiên đấu giá cuối cùng, Thiệu quyết định giao chức thủ tướng của cái nội các lập ra để đoàn kết chiến đấu, như lời Thiệu tuyên bố cho dân biểu Nguyễn Bá Cẩn, Chủ tịch Hạ viện Sài Gòn. Ra khỏi nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, Trần Văn Đôn nhìn đồng hồ thấy đúng 12 giờ 30 phút. Gia đình bạn bè ra đón quê Lý Đôn, hỏi thăm chuyện nước ngoài thì ít, mà thông báo về biến chuyển dồn dập của tình hình quân sự chính trị tại Nam Việt Nam thì nhiều. Tin chính xác và cả những tin hoang đồn khủng khiếp. Thái độ hốt hoảng của người thân, không khí nhớn nhác của sân bay Tân Sơn Nhất với những đoàn người vội vã rời khỏi Nam Việt Nam dội vào Đôn nỗi bồn chồn lo lắng. Đã gần một tháng Đôn xa Sài Gòn. Đây là cuộc viễn du cuối cùng của Đôn ra nước ngoài với tư cách Phó Thủ tướng đặc trách thanh tra các chương trình phát triển kinh tế quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện kiêm Liên lạc Quốc hội. Thiệu cử Đôn đi một vòng nhằm lôi kéo và tranh thủ sự ủng hộ của các nước không liên kết và thăm dò thái độ của chính phủ Pháp, chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tại Nam Việt Nam. Đây chính là thời gian xảy ra những thảm họa liên tiếp ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, cùng những vấn đề rất to lớn về làn sóng người di tản. Ngày 12 tháng 3, Đôn đến Zaire. Ngày 20 tháng 3, đến Nigeria. Và ngày 23 tháng 3, đến Thượng Volta. Tại đây, Đôn nhận được điện khẩn của Thiệu. Thiệu yêu cầu Đôn hoãn chặng cuối cùng sang Paris và Washington như dự định, và trở về ngay Nam Việt Nam càng sớm càng tốt. Ngày 1 tháng 4, Đôn đến London, dừng chân tại đây 2 ngày để chờ chuyến bay. Trên đường về qua Hồng Kông, Đôn điện đề nghị Thiệu thu xếp gặp Đôn ngay trưa ngày 5 tháng 4 khi máy bay về tới Tân Sơn Nhất. Thiệu chấp thuận. Giao lại phiếu nhận hành lý cho người nhà, Đôn tự lái chiếc xe Peugeot của mình từ Tân Sơn Nhất đến thẳng Dinh Độc Lập. Đôn mặc bộ lễ phục màu đen thắt nơ đen. Trưa mùa hè nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, nhưng Đôn cũng không buồn cởi áo vét. Đôn đang nóng lòng muốn gặp Thiệu. Đầu óc Đôn đang bộn bề những toan tính dự định. Chỉ có Thiệu và Đôn trong phòng khách. Thiệu lên tiếng trước, không quanh co. Thiệu hỏi thẳng vào điều đang quan tâm nhất. Chuyến công du này, anh thu được những kết quả gì? Được tin quan trọng gì đối với cuộc chiến của chúng ta? Nhìn nét mặt chờ đợi căng thẳng của Thiệu, Đôn quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình. Thưa Tổng thống, sau 2 ngày dừng chân ở London, tôi biết một số tin rất quan trọng do bạn bè tôi cung cấp. Trong đó, đáng lưu ý nhất là lời của Thủ tướng Pháp Jacques Chirac. Chirac nói rằng, Nam Việt Nam thế là đi đứt rồi. Bây giờ chỉ có duy nhất một việc phải làm thôi. Đó là dàn xếp di tản những ai không muốn sống dưới chế độ Cộng sản. Bằng nhiều nguồn tin đã kiểm chứng, tôi tin rằng người Mỹ đã bỏ cuộc. Thiệu xa sầm mặt, không đáp lại lời Đôn. Thiệu cứ lặng thinh suy nghĩ, gõ gõ chiếc tàu xuống mặt bàn. Rõ ràng, lời nói thẳng thắn và trực diện của Đôn làm Thiệu choáng váng. Những ngày gay go này, Thiệu muốn nghe và muốn tin vào những điều lạc quan hão huyền hơn là những lời nói phơi trần sự thật một cách đau xót. Đôn châm thuốc hút đợi chờ. Một lúc lâu không thấy Thiệu nói gì, Đôn lên tiếng tiếp. Thưa Tổng thống, điều mà Tổng thống, tôi và cả Nam Việt Nam này không muốn tin, đó lại là sự thật. Ở Campuchia, người Mỹ cũng đã bỏ cuộc. Chính phủ Lon Non sập đổ đến nơi mà người Mỹ không hề có phản ứng. Thiệu nói, giọng hơi sẵn. Không, anh không thấy lợi ích của Mỹ ở Nam Việt Nam khác với ở Campuchia. Người Mỹ có thể bỏ rơi Campuchia, nhưng không thể bỏ rơi Nam Việt Nam. Đó không chỉ là danh dự uy tín, mà còn là lợi ích toàn cầu của Mỹ. Thấy Thiệu sắp nhắc đến cái điệp khúc buồn thuở người Mỹ không bỏ rơi Nam Việt Nam vì đã hy sinh ở đây gần 6 vạn lính Mỹ, đã mất hàng trăm tỷ đô la. nên Đôn không tranh luận tiếp nữa. Đôn hỏi Thiệu qua chuyện khác. Thưa Tổng thống, tại sao ở Cam Ranh Tổng thống lại thay đổi chiến lược của mình? Bây giờ, với cuộc xâm lăng công khai từ miền Bắc, chúng ta không thể duy trì cái chiến lược do Mỹ nêu ra là phải giữ toàn bộ Nam Việt Nam được nữa. Thiệu trả lời. Đôn lại hỏi Thiệu. Phải chăng điểm cốt lõi trong chiến lược 4-0 của Tổng thống? Trong đó, cái không cốt lõi là không nhượng cho Cộng sản một tấc đất, một tiền đồn nào là do người Mỹ áp đặt. Đúng, người Mỹ đã yêu cầu phải giữ, phải bám giữ toàn bộ Nam Việt Nam. Cuộc chiến đã qua một khúc ngoặt quan trọng. Đôn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với Thiệu. Gần một tháng xa nhà, thông tin không đầy đủ. Nhưng tôi cũng có thể thấy được là tình hình đã xấu tới mức nào. Theo tôi, muốn cứu Sài Gòn và vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta phải có ngay một chính phủ liên hiệp để bắt tay vào thương lượng với Cộng sản Bắc Việt. Thiệu bác bỏ thẳng thừng đề nghị của Đôn, giọng cay cú. Không có chuyện chính phủ liên hiệp, tôi không đời nào chấp nhận liên hiệp với Cộng sản. Thấy Thiệu tỏ ra cương quyết chống Cộng đến nỗi ngay cả danh từ liên hiệp cũng không chịu nổi. Đôn không nói gì nữa. Đây không phải lần đầu. Hai lần tiếp xúc trước đây, một vào cuối năm 1974, một vào đầu năm 1975, khi Đôn đề nghị thành lập một chính phủ như vậy, đều bị Thiệu bỏ ngoài tai. Bây giờ, việc làm này gần như đã quá muộn. Vậy mà Thiệu vẫn ngoan cố không chịu. Thiệu thông báo với Đôn. Không có chuyện chính phủ liên hiệp, nhưng sẽ có cải tổ nội các. Đêm qua, tôi đã tuyên bố cử Nguyễn Bá Cẩn thay Trần Thiện Khiêm làm thủ tướng để thành lập chính phủ đoàn kết chiến đấu. Đôn ngớ người vì hai tin bất ngờ một lúc. Một là Thiệu gạt Khiêm, cộng sự thân tín lâu dài nhất của mình. Hai là Thiệu cử Cẩn, một dân biểu không chút binh nghiệp lên đứng đầu chính phủ trong tình cảnh Nam Việt Nam đang ngàn cân treo sợi tóc. Khiêm là đại tướng lục quân làm thủ tướng từ năm 1968. Trước đó, Khiêm làm đại sứ Nam Việt Nam tại Đài Bắc. Sau sự kiện Tết Mậu Thân, Thiệu triệu gấp Khiêm về làm thủ tướng thay cho Trần Văn Hương và kiêm luôn chức Bộ trưởng Quốc phòng. Kể từ đấy, Thiệu và Khiêm như hình với bóng. Thiệu câu kết với Khiêm gạt hết các kình địch, gài tay chân vào những chức vụ chủ chốt để thực hiện những vụ áp phe kiếm những món lợi cách xù. Theo điều tra của phái đối lập công bố, trong thời gian Thiệu làm Tổng thống, số tiền mà vợ Thiệu, vợ Khiêm, vợ Cao Văn Viên và vợ một số viên tướng tay chân gần gũi đút túi làm của riêng đã lên tới 500 triệu đô la. Chưa kể các villa ở nước ngoài, chỉ riêng biệt thự lộng lẫy ở đường Công Lý mà vợ Thiệu tậu năm 1972 đã lên tới 9 triệu đồng tiền miền Nam. Theo giá hối đoái chợ đen lúc ấy khoảng 400.000 đô la. Vợ Khiêm cũng vậy và còn hơn nữa. Đồng lõa trong tội ác, trong áp phe làm giàu suốt 8 năm trời. Vậy mà đùng một cái, Thiệu gạt phắt Khiêm. Không thấy Thiệu nhắc gì đến việc cất nhắc mình trong chính phủ mới, Đôn quyết định cho Thiệu một đòn cân não. Chọn Cẩn thuộc phái dân sự làm thủ tướng, Tổng thống đã giáng một đòn chí mạng vào giới quân sự trong tình cảnh hiện tại. Thiệu rất danh ma, đọc được ngay ruột gan của Đôn. Vì vậy, Đôn chưa nói hết lời, Thiệu đã tiếp luôn. Chính vì vậy, tôi muốn anh ra làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng cho Cẩn. Không chờ Đôn nhận lời hay không, Thiệu giao việc luôn. Anh tới ngay để bàn với Cẩn về chuyện chọn người cho nội các mới. Hôm qua, Hội đồng An ninh và Hội đồng Tướng lĩnh trong phiên họp khẩn cấp đã bàn và quyết định kế hoạch phòng thủ quân khu 3 và Sài Gòn. Tôi đã lệnh Cao Văn Viên thông báo cụ thể kế hoạch phòng thủ đó với anh. Đôn đứng dậy cáo biệt. Trước lúc chia tay, Thiệu vỗ vai, ghé sát tai Đôn nói nhỏ. Những tin tức ở Luân Đôn và lời của Thủ tướng Pháp, anh giữ kín cho. Nếu không, nó có thể hủy nốt chút tinh thần còn lại trong những ngày gay go này. Đôn đổ máy chiếc Peugeot. Nhưng thay vì về nhà, Đôn phóng thẳng tới nhà riêng của Nguyễn Bá Cẩn. Tham vọng chính trị và quyền lực đang sôi sục trong con người cơ hội từ trong máu của Đôn. Chương 14. Thiệu như ngọn đèn trước gió. Tiếng nổ dữ dội của quả bom tấn ngay trên nóc Dinh Độc Lập hất Thiệu ra khỏi ghế. Cửa phòng bật mở, gió thốc vào thổi tung công văn giấy tờ trên bàn. Cái chi vậy? Thiệu thét lạc cả giọng, hốt hoảng chạy bổ ra khỏi phòng, mặt tái mét. Khói bom cuộn đen kịt mù mịt ở ngoài vườn. Sĩ quan binh lính bảo vệ Dinh chạy nháo lên. Cận vệ vội kè nách đưa Thiệu xuống tầng hầm dưới cùng. Rất có thể máy bay sẽ quay lại ném bom lần nữa. Đến lúc này, còi báo động của thành phố mới rú lên. Xuống dưới tầng hầm sâu nhất, Thiệu vẫn chưa hoàn hồn. Mặc dù ở dưới này Thiệu không còn lo gì ném bom. Sau ngày Diệm đổ, Dinh Độc Lập được xây lại hết sức kiên cố. Riêng mái được đổ bê tông cốt thép rất dày, bom nổ không thể xuyên phá. Ngay sau khi bom nổ, Đặng Văn Quang và Hoàng Đức Nhã phóng xe tới Dinh Độc Lập. Thiệu mặt mày cau có, ra lệnh cho Quang, giọng run lên vì tức giận. Anh gọi điện ngay cho thằng Minh, thằng Bình, thằng Toàn, thằng Nghi và thằng Nam. Xem máy bay nào và từ đâu tới ném bom. Tụi nào âm mưu đảo chính. Thằng Nguyễn Cao Kỳ có dính vô không? Nhưng Kỳ đã nhanh chóng tuyên bố không dính dáng gì vào vụ ném bom này. Kỳ phản ứng ngay tức khắc vì sợ Thiệu nhân đó vu cho rồi bắt Kỳ. Vì Kỳ vẫn có sinh cơ trong Tân Sơn Nhất, vẫn là tướng không quân, vẫn thỉnh thoảng chơi ngông, cưỡi máy bay lượn trên bầu trời Sài Gòn. Nhưng Kỳ lại ỡm ờ nói với các hãng tin phương Tây rằng, hãy cứ chờ xem, trong tình hình như thế này, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lúc Quang gọi điện tứ tung đi các nơi, thì Thiệu buông mình ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bọc dạ đỏ. Nhã cắm cúi thu nhặt công văn giấy tờ rơi vung vãi dưới nền nhà. Trong đó có bản lưu tư văn ngày 6 tháng 4 năm 1975. Cách đây mới 2 hôm, Thiệu gửi riêng cho Cao Văn Viên và tờ tạp chí Mỹ số mới nhất ra ngày 7 tháng 4 năm 1975. Tờ tạp chí mới chuyển đến, bao bì còn nguyên, Thiệu chưa kịp đọc. Các bạn vừa nghe phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên 2 trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.